người què cũng bị ta lừa đến đứng lên. Chương 150, 150, thứ mà đại sư Cố sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Vương kể, bác có đứa em họ, vốn một nhà năm miệng ăn, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà người trong nhà lần lượt xảy ra chuyện. Mấy năm nay, vợ nó mất, con gái lớn không còn nữa, con trai thứ hai cũng đi rồi, còn lại một đứa con trai thứ ba thì lại là ma ốm. Từ lúc còn nhỏ đứa trẻ ấy đã hay gặp chuyện, mỗi lần đều rất quỷ dị, may mắn là mệnh cách cứng rắn nên vẫn chưa chết. Cố Diệp nhíu mày, bình thường thì dù trong nhà có đen đủi tới đâu cũng không có khả năng xui xẻo đến mức này, nhà này sắp đoạn tử tuyệt tôn đến nơi rồi. Sắc mặt Cố Diệp nghiêm túc hỏi, có tìm người xem mộ tổ trong nhà chưa? Bác Vương trả lời, chưa từng. Cố Diệp hỏi, bác có thể cho cháu xem bản đồ địa hình xung quanh được không, có ảnh là tốt nhất, để cháu xem thử địa hình xung quanh chỗ đó. Bác Vương sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề, để bác nhờ người chụp một tấm, vẫn còn người quen của bác đang ở quê. Em họ bác không sống ở quê ạ, hiện tại nó đang ở Đế Đô, làm việc ở công ty của bác. Sau khi rời khỏi quê, mặc dù vẫn hay xảy ra chuyện nhưng số lần gặp chuyện đã ít đi, cũng không tà ma giống lúc trước. Tuy vậy nhưng cuộc sống vẫn cứ không yên ổn. Cố Diệp nhíu mày, lúc còn ở quê thì sẽ nghiêm trọng hơn sao? Đúng vậy, chính vì không sống nổi ở quê nữa nên mới đến tìm bác. Con trai nhỏ của nó bị bệnh, ở quê không khám ra bệnh gì nên mới phải đưa con đến Đế Đô để nhờ bác sắp xếp công việc cho. Nó là người thành thật, 2 năm nay làm việc không tệ. Có điều cơ thể con trai vẫn không khá hơn, đến bệnh viện Đế Đô cũng không khám ra là bệnh gì, tóm lại càng ngày càng tệ. Bây giờ ngay cả quê nó cũng không dám về, cứ như nơi đó có cái gì đang chờ đợi, mỗi lần về tế tổ là lại gặp chuyện không may. Có lần con trai nó bị nhấn vào chậu nước thì chết đuối, đó là chậu rửa mặt đấy, cháu nói xem có ma quái không? Cố Diệp nghĩ thế này chẳng phải là bị quỷ gây chuyện sao? Quê bác ở Đông Bắc ạ, bác Vương bị bất ngờ đáp. Bác đâu có khẩu âm đâu. Cố Diệp cười cười, bác không có khẩu âm, do cháu nhìn tướng mạo bác nên mới biết. Bác Vương bội phục nói, cháu lợi hại thật đấy, quê bác đúng là ở Đông Bắc. Cố Diệp cười nói, vâng ạ, cháu chưa nhìn thấy em trai bác nên không nói trước được điều gì, ngày mai sau bác lấy được hình rồi thì dẫn theo bác ấy đến gặp cháu nhé, hoặc là bác cho cháu địa chỉ để cháu đi tìm bác cũng được. Cha cố nghe tới đó, ngày mai thằng bé sẽ tới tìm ông, chờ ở nhà đi. Cố Diệp cười xấu xa nhìn cha mình, vê vê ngón tay, nhớ trả tiền xăng nha. Cha cố coi như không thấy, bác Vương bên kia cao hứng nói. Vậy thì tốt quá, buổi tối cháu trai sẽ ở lại ăn cơm cùng nhà tôi luôn. Mắt thấy lại muốn tranh giành con trai, Cố Diệp đưa điện thoại cho cha mình. Hai ông bác già cãi nhau đi, cậu chuồn đây. Cố Diệp quay về tiếp tục đánh bài. Cậu nói cậu muốn thắng, Úc Trạch lập tức nhường cậu, cho đến khi Cố Sâm người không thích nói chuyện yêu đương cũng nhìn không nổi nữa. Anh khinh bỉ nói, nếu bạn học trước kia thấy cậu thế này chắc hẳn đều sẽ nghĩ cậu điên rồi. Úc Trạch chỉ cười không nói gì, vẫn rất vui vẻ. Cố Diệp tò mò dò hỏi, anh cả, hai người là bạn học trước kia có bao nhiêu người theo đuổi Úc Trạch thế ạ? Úc Trạch nhíu mày. Em nghe ngóng cái này làm gì? Cố Sâm sụ mặt, rất nhiều, Cố Lâm ngạc nhiên bảo, ấy, nói ra để mọi người cùng vui mừng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Trạch lạnh lùng nhìn Cố Lâm, người này ngay từ đầu đã không vừa mắt anh. Cố Lâm cười trên nỗi đau của người khác, không tém tém lại chút nào, rõ ràng đang cố ý kiếm chuyện. Ngược lại Cố Diệp phì cười. Nói hay không thì cũng thế cả thôi, em thắng rồi, về sau sẽ là vô địch luôn. Úc Trạch tiếp lời ngay, không ai dám tranh với em đâu, nếu dám thì đến chết cũng không được yên ổn. Cố Diệp cười hắc hắc, lời này của Úc Trạch cho cậu cảm giác cực kỳ uy phong. Cố Lâm không nhìn quen bộ dáng xà nẹo nhơn nhất này của hai người họ, đổi chủ đề hỏi Cố Diệp. Thứ bảy là lễ trao giải rồi, chuẩn bị quần áo chưa? Cố Diệp nhìn bản thân, em mặc quần áo bình thường không được hả? Đừng lộn xộn, đến đó phải đi thảm đỏ đấy. Cố Diệp lắc đầu, không có, biết ngay mà anh đặt giúp em luôn rồi. Cảm ơn anh nha, anh tốt quá. Cố Lâm ghét bỏ bĩu môi. Đi ra ngoài với anh thì nhớ thành thật hơn tí đấy, đừng có nghịch ngợm. Cố Diệp vô tội, cậu có làm gì đâu. Chẳng qua là cậu chỉ ngắm mấy chị gái xinh đẹp thôi, chả làm gì nữa hết. Ngay lúc này, cha Cố gọi điện thoại xong thấy bọn họ còn đang chơi thì nhắc nhở. Chơi thêm lát nữa rồi nhớ đi ngủ đấy. Cha Cố nhìn chằm chằm Cố Diệp, ánh mắt kia tràn đầy ý cảnh cáo. Cố Diệp mệt não, tại sao em lại có cảm giác mình là người không đáng tin nhất chứ, rõ ràng mấy anh cũng chơi rất vui vẻ. Anh càng nghiêm mặt ném ra một con để chặn hai, đánh nốt ván này rồi đi ngủ đi, mai còn có việc. Sáng hôm sau, Cố Diệp ra ngoài đi chơi với mẹ nhỏ. Đã rất lâu không bồi Cố phu nhân, bà cao hứng nắm lấy cánh tay Cố Diệp, mặt đầy đắc ý. Cố Diệp nhắc nhở: "Mẹ cẩn thận mấy vụ bê bối." Cố phu nhân ngạo nghễ nói: "Mẹ không thèm sợ." Cố Diệp cười híp mắt nói: "Mẹ không sợ nhưng con sợ nha. Mẹ vừa đẹp vừa trẻ như vậy, còn cả khí chất nữa, nếu bị chụp ảnh thì lại đồn rằng con vượt rào với nữ minh tinh mất." Ha ha ha ha, Cố phu nhân vui vẻ vỗ bôm bốp lên bả vai Cố Diệp. "Thằng quỷ này, dẻo miệng quá ha." Ro, xong hai gì, Cố Diệp chịu đau nhếch miệng, sao cứ hưng phấn là lại đánh người thế này. "Mẹ ơi, tối hôm qua con vừa nói với anh hai chuyện tìm một minh tinh không có tai tiếng làm đại diện cho sản phẩm của mẹ." Cố phu nhân hơi dừng lại, cảm động nói: "Vẫn là con hiểu rõ mẹ, vốn dĩ mẹ định dùng con luôn, dù sao con cũng không cần tiền." Cố Diệp giật giật khóe miệng, trong lòng tự nhủ quả là vậy. "Mẹ tha cho con đi." Giữa trưa cùng Cố phu nhân ăn cơm, buổi chiều Cố Diệp đến nhà bác Vương. Trong khi đó, em họ bác Vương đã dẫn theo con trai ở nhà chờ Cố Diệp. Cố Diệp vừa nhìn thấy sắc mặt đứa nhỏ thì lông mày nhăn tít lại. Đứa bé mười mấy tuổi, vừa gầy vừa nhỏ, giống như trên người bị cái gì ký sinh hút đi tất cả dinh dưỡng khiến dáng vẻ nó gầy gò ốm yếu, hai mắt vô thần. Thấy Cố Diệp nhìn mình, đứa bé kia còn lễ phép gật nhẹ đầu, nhìn qua thì có vẻ gia giáo không tệ. Bác Vương giới thiệu, đây là em họ bác, đứa nhỏ này chính là đứa cháu kia của bác, tên là Ninh Ninh. Cố Diệp thấy sắc mặt chú Vương so với con trai hắn thì tốt hơn chút, tuy nhiên vẫn tiểu tụy. Cố Diệp hiểu ra, rõ ràng hai cha con này bị thứ gì quấn lên, thế nhưng trên người không có một tia quỷ khí. Cố Diệp nhìn kỹ tướng mạo hắn, càng nhìn càng thấy không thích hợp, cậu cau mày hỏi: "Chú Vương, chú mắc nợ nhân quả từ khi nào mà lại kết thù lớn đến nỗi khiến đối phương muốn giết hết lớn bé trong nhà chú như vậy?" Chú Vương khiếp sợ nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân quả gì, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu cả." Anh họ hắn liên tục khẳng định, đừng thấy đại sư nhỏ này trẻ tuổi, cậu ấy cực kỳ phi thường, thần cơ diệu toán thì chú Vương mới dám tin điều Cố Diệp nói là sự thật. Nếu đổi người khác nói vậy, hắn đúng thật là không tin. Trong trí nhớ của hắn chưa từng làm chuyện gì đắc tội người khác. Bác Vương cũng giải thích hổ, đứa em trai này của bác khi còn trẻ làm ăn lấy lòng làm gốc, tự mình làm ăn kiếm lời không tệ, mấy năm qua làm việc cho bác cũng rất tốt, có lẽ do hắn bị quỷ quấn lên chăng? Cố Diệp lắc đầu, muốn giết họ không phải là quỷ, không có quỷ khí. Tấm hình chụp mộ tổ đã lấy được chưa ạ? Lấy được rồi. Bác Vương đưa tấm hình cho Cố Diệp nhìn, sau khi xem xong, Cố Diệp gật đầu. Nơi này vẫn rất tốt, thế dựa núi kề sông, là âm trạch có thể mang lại tài lộc. Nếu nhân phẩm con cháu hậu bối không tệ thì ít nhất là đến đời thứ ba cũng không có vấn đề. Cố Diệp trả tấm hình lại cho bác Vương. Mộ tổ không có vấn đề gì, vậy là xác định có thứ nào đó quấn lấy chú rồi. Chú Vương sợ hãi nói, là thứ gì chứ, vợ tôi mất, con gái mất, đứa con trai thứ hai cũng không còn, chỉ còn lại duy nhất một đứa con trai này. Hắn nắm lấy tay đứa nhỏ, nóng nảy hỏi, đến cuối cùng thì tôi đã vô tình làm điều gì mà khiến đối phương oán hận tôi như vậy, nhất quyết khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn. Nếu là tôi làm thì cứ báo ứng trên người tôi là được, đứa bé vô tội mà. Cố Diệp khuyên nhủ, đừng gấp, chuyện này còn chưa được kiểm tra rõ ràng. Con nhìn tướng mạo chú, nợ phải trả đã trả đủ rồi, còn dây dưa không dứt là vấn đề của họ, yên tâm đi. Cố Diệp lấy bút chu sa, móc ra một lá bùa trống, vẽ bùa ngay tại chỗ rồi xếp thành hình mũ giáp nhét vào trong túi đứa nhỏ. Giữ cái này bên người, chỉ cần thứ kia đến tìm em là anh có thể cảm ứng được. Đừng để dính nước, không được ném đi, đi ngủ cũng phải để dưới gối, nhớ kỹ chưa? Đứa nhỏ nghe lời cầm lá bùa xếp gọn vào, gật nhẹ đầu. Mọi người nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Cố Diệp thì nhẹ nhàng thở phào, cảm giác như đã được cứu rồi. Nửa đêm, sau khi Ninh Ninh ngủ, một luồng gió tanh nhào tới nhưng ngay lập tức bị một tầng kim quang bắn ngược trở về. Cùng lúc đấy, Cố Diệp mở mắt bấm ngón tay rồi khép 5 ngón tay lại. Lá bùa trên người Ninh Ninh phóng ra 5 tia sáng vàng, quấn lấy thứ kia. Thứ kia kiêng kỵ ánh sáng vàng của công đức oán độc nhìn đứa bé rồi chạy trốn ra ngoài. Tia sáng đuổi theo không tha thì lại bị một cái đuôi to quật phải. Cố Diệp cười lạnh, định trốn hả? Ta không tổn thương ngươi. Chúng ta nói chuyện chút, vì sao người cứ quấn lấy nhà đó không tha, còn muốn giết cả nhà hắn? Lúc này, thứ kia quay đầu nhìn tia sáng, cuối cùng cũng lộ ra mặt thật. Đó là một đôi mắt âm tàn oán độc lạnh lẽo vô tình với đôi con ngươi dựng thẳng, chính là động vật máu lạnh rắn. Tê tê tê, Cố Diệp ngớ người, một giây sau cậu bị dọa nhảy cẫng lên. Mã ơi, rắn, hơn nửa đêm Úc Trạch bị Cố Diệp làm cho tỉnh lại, thấy Cố Diệp vẫn chưa ngủ mà còn nhảy tương tưng dưới giường. Cố Diệp bổ nhào qua ôm lấy anh, tay chân lạnh toát. Có rắn, Úc Trạch sờ đầu cậu an ủi. Đừng sợ, mơ thấy ác mộng à, không phải, thật sự có rắn. Cố Diệp ôm lấy trái tim đang đập bang bang. Cái gì cậu cũng có thể đối phó, duy nhất chỉ sợ rắn, đây là do ám ảnh trong lòng từ hồi bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể luyện thành một thân bản lĩnh này là nhờ khi còn bé trải qua huấn luyện ma quỷ của sư phụ. Hồi còn bé, sư phụ dạy cậu bơi, vừa bắt đầu học đã ném cậu vào một dòng sông. Cậu bị một thứ đầu người thân rắn cuốn lấy kéo xuống đáy nước. Đó là một oán linh do quỷ nước và rắn hợp thành, nó nói nó không có con, thấy cậu còn bé nên muốn giết chết để nó nuôi. Lúc ấy cậu tí thì chết đuối, đặc biệt là cái mặt của thứ đầu người mình rắn kia đã lưu lại ám ảnh kinh khủng trong lòng cậu từ khi còn bé. Cậu không sợ quỷ, chỉ sợ rắn. Càng hố hơn là sau khi sư phụ biết cậu bị rắn quỷ dọa thành bóng ma tâm lý, vì muốn chữa cho cậu, để cậu hiểu là rắn không đáng sợ, ông bắt thật nhiều rắn cho cậu chơi. Trong nồi, trong chén, dưới chăn mền, trong thùng nước, thậm chí trong bồn cầu cũng có thể nhìn thấy rắn. Việc làm này không chỉ không chữa khỏi bệnh sợ rắn của Cố Diệp mà ngược lại còn khiến cậu càng sợ rắn hơn. Nó còn tôi luyện cho cậu một bản năng là xa xa chỉ cần có rắn đi ngang qua thì thần kinh nhạy cảm của cậu lập tức cảm giác được cả người đều nổi da gà. Úc Trạch vỗ lưng Cố Diệp, đừng sợ, nhà chúng ta không có rắn. Sắc mặt Cố Diệp trắng bệch, hơn nửa đêm vẫn phải gọi điện thoại cho Giải Thừa. Ngày mai em không đi tìm Bắc Vương một mình được, em phải tìm Tiểu Thừa Tử theo giúp. Úc Trạch xoa phần gáy của cậu an ủi. Gọi thêm vài người nữa đi. Cố Diệp hít một hơi sâu, làm dịu đầu óc. Giải Thừa, cứu em với. Giải Thừa bị hù ngồi bật dậy khỏi giường. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Nói địa chỉ đi, anh lập tức tới. Cố Diệp nghiêm nghị nói. Có rắn, Giải Thừa lúc này đã nhảy dựng lên mặc quần áo, dừng động tác lại. Cái gì cơ? Cố Diệp nghiêm túc nói. Những cái khác đều có thể, chỉ có rắn là em không đối phó được. Suýt nữa thì Giải Thừa hớn hở ra mặt, hóa ra cũng có thứ khiến Cố Diệp phải sợ hãi. Em tỉnh táo lại đi, bây giờ đang ở đâu? Anh sang tìm em. Sau khi Cố Diệp nằm xuống, dán phía sau lưng lên người Úc Trạch, sau lưng cảm nhận được ấm áp mới có được cảm giác an tâm. Ngày mai đi, nó chạy rồi, ngày mai sang nhà bác Vương nhìn thử. Vẻ mặt Giải Thừa lạnh xuống, cho nên ngày mai mới đi mà nửa đêm em đã gọi anh hả? Cố Diệp áy náy nói, thật sự rất xin lỗi, Giải Thừa, đánh chết em giờ. Ngày hôm sau, Cố Diệp đón Giải Thừa sang nhà chú Vương. Nhà bọn họ ở một chung cư cao cấp không đông đúc, vị trí địa lý cũng rất tốt, xung quanh rất phồn hoa. Bác Vương mở công ty dược phẩm, năng lực của chú Vương không tồi, lại là người thân nên được bác Vương để cho làm quản lý cao tầng trong công ty, quản lý mảng tiêu thụ bên ngoài, chú Vương làm không tệ. Bước vào căn phòng nhỏ, chú Vương vừa mở cửa, toàn thân Cố Diệp liền khẽ run rẩy. Chân trước vừa bước vào, sắc mặt Cố Diệp lập tức thay đổi. Giải Thừa, anh có nổi da gà không? Giải Thừa chả cảm thấy tí gì. Cái gì cơ? Cố Diệp nhắm mắt đáp. Trong phòng này có rắn. Giải Thừa kinh ngạc nói. Không thể nào, bây giờ mới là tháng mấy, trời vừa hết ấm, rắn chưa tỉnh ngủ đâu. Cố Diệp nghiêm trọng nói. Anh tin em đi, thật sự có rắn. Chú Vương cũng cho rằng không có khả năng đó. Chú ở đây 2 năm, chưa từng nhìn thấy rắn. Cố Diệp nghiêm túc nói. Tin tưởng cháu, thật sự có mà. Giải Thừa thấy cậu nghiêm túc như vậy thì mặc kệ chú Vương nghĩ thế nào. Tìm người tới kiểm tra thử nhé. Anh báo cảnh sát, gọi 119. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Vương muốn ngăn lại nhưng không tiện nói cái gì, cảm thấy quá hoang đường. Cố Diệp chỉ nói có rắn, còn chưa nhìn thấy bất kỳ thứ gì mà cậu nhóc này đã báo cảnh sát. Không bao lâu, người bên phòng cháy chữa cháy tới hỏi. Ai báo cảnh sát nói có rắn đâu? Chú Vương vừa định giải thích, Cố Diệp đã trả lời, chắc chắn đáp. Cháu thấy có rắn, không biết nó chạy đi đâu, phiền các chú kiểm tra hộ với ạ. Giải Thừa cũng chắc chắn nói. Cháu cũng nhìn thấy, nhân viên chữa cháy không chỉ cứu hỏa mà còn thường xuyên làm nhiệm vụ bắt rắn, móc tổ ong vò vẽ nên rất có kinh nghiệm trong việc tìm rắn. Hai người Cố Diệp chỉ nói thấy được cụ thể bò đi nơi nào thì hai người họ không biết nên nhân viên chữa cháy dứt khoát tự tìm. Tìm tòi một hồi, nhân viên chữa cháy lìa ánh mắt lên phía trần nhà. Bọn họ dựng một cái thang trèo lên gõ gõ, cảm giác âm thanh phát ra không đúng. Chú Vương giải thích, ở giữa là khoảng trống giữa các tầng. Cố Diệp nuốt ngụm nước bọt, cái cảm giác rợn tóc gáy kia ngày càng mãnh liệt. Cậu dứt khoát đi ra ngoài cửa để xem người ở bên trong. Nhân viên chữa cháy gõ gõ trần nhà, trèo lên nghe thử. Máy dò đâu? Đây, người phía dưới đưa lên, vừa chiếu một cái đã khiến tất cả mọi người sững sờ. Giải thừa mắng một câu. Để, dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Sắc mặt chú Vương tái nhợt, thứ này không phải là... Trời ơi, ở đâu ra nhiều như vậy chứ? Cố Diệp ghé vào cửa nhìn thấy trên dụng cụ đo lường có rất nhiều mảnh đỏ đỏ dài dài đếm không hết, vài con trong đó còn đang động đậy. Đầu óc cậu ong ong, dậm chân mắng cùng với giải thừa. Đờ, ký lùm mé. Hiếm khi thấy cảnh quý công tử như Cố Diệp sụp đổ như vậy, giải thừa ấn cậu lại. Cố Tam Nhi, em tỉnh táo lại mau. Cố Diệp đã sắp phát điên rồi, không tỉnh táo được. Vẻ mặt nhân viên chữa cháy nghiêm trọng bảo, có lẽ bên trên đều là rắn, mọi người ra ngoài đi. Chuẩn bị kỹ càng, tôi cần phải mở một lỗ nhỏ để gây mê bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát. Sau khi gây mê cho những con rắn, nhân viên chữa cháy cậy mở một góc trần nhà. Ngay lập tức, xoạt, một phát cơ man nào là rắn rơi từ trên trần nhà xuống, giống như mưa rắn vậy khiến cho đầy người đầy cổ của nhân viên chữa cháy đứng trên thang treo toàn là rắn. Chú Vương đã sắp bị dọa cho ngất đi bước qua. Nhiều rắn như vậy, tại sao lại ở trong nhà tôi? Còn người Cố Diệp co rút mặt không đổi sắc nhìn mấy giây. Cậu hít một hơi sâu, bắt lấy giải thừa bắt đầu đánh. Buồn nôn quá, giải thừa bị đánh đau. CMN em đánh anh làm gì hả? Cố Diệp hít sâu, trên mặt không chút huyết sắc, sắp không nhịn nổi, muốn ói. Giải thừa nhỏ giọng hỏi. Không phải đêm qua em nhìn thấy một con rắn sao? Đực hay cái, là con nào? Cố Diệp cắn răng nghiến lợi hỏi. Anh có thể từ một đôi mắt rắn biết được nó là đực hay cái hả? Giải thừa nghiêm túc nói, cũng đúng, đã có năng lực như vậy thì nhất định là rắn lớn. Những con ở đây đều là rắn con, nói rõ cha mẹ chúng không ở đây, chắc chắn sẽ quay về tìm. Sắc mặt Cố Diệp khó coi nói, bắt quỷ thì được chứ anh bảo em bắt rắn thì. Huệ, giải thừa vội vàng vuốt lưng cho cậu, mang thai à? Cố Diệp phun hết điểm tâm ra ngoài, hít sâu một hơi. Có anh mang thai ấy, giải thừa nín cười nhắc nhở cậu, nói chuyện nghiêm túc nào. Cố Diệp nóng nảy, anh mới nói chuyện không đứng đắn. Phụt, không phải thấy em khẩn trương nên mới trêu đùa tí để giúp em thư giãn hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp nhìn giải thừa cười ha hả, đúng là giải tỏa ít căng thẳng thần kinh. Cậu uống mấy ngụm nước mình mang theo, sắc mặt không khó coi như vậy nữa. Giải thừa bất đắc dĩ hỏi, sao em sợ thế, khi còn bé bị rắn cắn hả? Cố Diệp không buồn nói chuyện, suýt chút nữa làm con của rắn, không chỉ sợ thôi mà còn buồn nôn nữa. Nhân viên chữa cháy bắt hết rắn lại, nhốt vào một cái lồng, vừa thu thập vừa nói. Nhất định có con rắn lớn, nhiều rắn con thế này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nếu mọi người thấy con rắn lớn kia thì nhớ nhanh chóng gọi cảnh sát. Sau khi bắt hết những con rắn nhỏ, nhân viên chữa cháy tìm xung quanh một lần nữa, vẫn không thấy con rắn lớn đâu. Điều này làm họ không khỏi tò mò, một chút dấu vết cũng không có thành tinh rồi ạ, giải thừa mắng một câu. Có thể sinh nhiều rắn con như vậy, con đực với con cái nào trâu bò thế? Ây da, còn có cả một ổ trứng rắn, sắc mặt chú Vương trắng bệch, tôi không ở nhà này nữa, thật đáng sợ, người không sợ rắn, trông thấy hai con cũng chả có cảm giác gì. Nhưng bất chợt nhìn thấy nguyên một ổ mấy trăm con rắn ở ngay trên đỉnh đầu thế này, chỉ cần nghĩ thử thôi đã thấy muốn điên rồi. Cố Diệp an ủi, dọn ra ngoài cũng được, chờ chuyện này giải quyết xong hãng trở về. Chú Vương lắc đầu, không, chú từ bỏ căn phòng này, chú có ngủ ngoài đường thì cũng không muốn ngủ ở đây. Chú Vương lập tức thu dọn đồ đạc, dù sao cả nhà chỉ có hai người nên đồ đạc không nhiều. Bọn họ nhanh chóng thuê một phòng khách sạn nằm cạnh trường học của con. Buổi tối chú sẽ dọn qua đây. Giải thừa hỏi, nếu chú Vương không ngại thì hai anh em cháu ở lại đây một đêm nhé. Chú Vương gấp gáp nói. Hai đứa cũng đừng ở đây, không an toàn đâu. Lỡ như con rắn lớn kia trở về thì phải làm sao? Ai biết nó có độc không? Giải thừa cười đáp, không sao đâu ạ, bọn cháu không sợ. Chuyện này phải tra xét rõ ràng thì mới rời đi được, đợi con rắn lớn về mới dễ tra. Sắc mặt Cố Diệp khó coi, mặc dù giải thừa nói rất có lý nhưng cậu vẫn không muốn ở lại. Chú Vương thấy giải thừa kiên trì thì đưa chìa khóa cho hắn, nhắc nhở hai người họ. Có việc gì nhớ phải nhanh chóng báo cảnh sát, không giải quyết được thì chạy ra ngoài. Giải thừa cười nói, yên tâm, bọn cháu chạy trốn nhanh lắm. Thấy vẻ mặt Cố Diệp không tốt, giải thừa ghét bỏ nói. Em cũng đi đi, buổi tối anh gọi người khác tới. Việc này anh giải quyết giúp em. Cố Diệp lắc đầu, việc này tìm tới em không thể từ chối. Anh đợi lát em về tìm viện binh. Giải thừa còn tưởng cậu muốn lấy thần binh lợi khí châu bò nào ra, không ngờ Cố Diệp về nhà một chuyến ôm đến một con mèo. Đây không phải đại hắc nhà em à? Cố Diệp nghiêm túc nói. Đại hắc nhà em không phải mèo thường, nó là mèo linh có âm dương nhãn đã ký khế ước với em, là đấu chiến thắng xà tôn ngộ mèo. Em cảm thấy vốt mèo của nó nhanh hơn rắn, đại hắc của em chắc chắn đánh thắng rắn. Khóe miệng Giải Thừa giật giật, cảm giác Cố Diệp chỉ đang an ủi hắn thôi. Nhìn thế nào thì cũng thấy đại hắc là mèo thường, ngoài việc hơi mập hơn chút, lớn hơn chút, hung dữ hơn chút thì nhìn qua là biết đây là một bé mèo hung dữ. Hiện tại đại hắc đã là mèo trưởng thành, hơn nữa hình thể còn lớn hơn so với những con mèo trưởng thành khác, cơ bản cũng không mèo nhà bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo nhà bình thường, chỉ trừ có quất miêu có thể ăn nhiều này, còn có mèo ly hoa giống đại ca xã hội đen có thể nặng đến hơn 10 cân thì mèo đen như này cùng lắm chỉ 7-8 cân. Thế nhưng đại hắc đã nặng hơn 15 cân, giống như một con báo vậy. Cố Diệp ôm nó trong lòng, nặng trĩu, cảm giác thật an toàn. Đại hắc lườm Giải Thừa một cái rồi lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, ghé vào người Cố Diệp trông coi cậu. Sau khi nhận ra cảm xúc khẩn trương của Cố Diệp, đại hắc cuốn cái đuôi lên tay cậu, giống như muốn bảo vệ cậu, cực kỳ có linh tính. Nửa đêm, hai người nghe thấy tiếng đinh linh. Cố Diệp vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra, từ trên ghế salon ngồi dậy. Cậu đá Giải Thừa một phát, đến rồi, cậu đã bày trận pháp trong sân, chỉ cần vật sống tiền vào thì sẽ lập tức báo cảnh sát. Lỗ tai đại hắc run run, cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài. Nhận thấy trong trận pháp có thứ gì đó, sắc mặt Cố Diệp và Giải Thừa thay đổi, rắn lớn trở về rồi. Hơn nữa không chỉ về một con, cẩn thận, bọn chúng trở về phát hiện không thấy con mình đâu, chắc chắn sẽ gây náo loạn. Giải Thừa nắm chặt roi trong tay, làm tốt công tác chuẩn bị. Cố Diệp kết một chỉ quyết, cậu đã bố trí trận pháp trong phòng, chỉ cần con rắn lớn kia trở về thì sẽ không đi được. Theo ánh mắt của đại hắc di chuyển từ bên ngoài đến trên đỉnh đầu, trên tầng truyền đến tiếng huỳnh huỵch. Tiếp sau đó là âm thanh tê tê tê khiến Cố Diệp tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt. Hai con rắn lớn màu vàng phát hiện ra tất cả rắn con đã biến mất, điên cuồng quật xuống trần nhà. Cạch, một tiếng, một khối trần nhà rơi từ trên đỉnh đầu xuống lại bị đuôi rắn đánh gãy. Ngay sau đó Cố Diệp trơ mắt nhìn một con rắn thiệt lớn dài đến 3-4 mét rơi xuống trước mặt. Má ơi, Cố Diệp bị dọa, hai cái đùi cuộn tròn trên ghế salon ôm chặt đại hắc trong ngực. Đại hắc cứu ba ba, Cố Diệp vừa hô vừa vung chỉ quyết trong tay, đột nhiên mấy lá bùa sáng lên. Vài tia sáng vàng đánh lên trên thân rắn, trực tiếp bắn con rắn kia cách xa hơn một mét, hung hăng đâm vào tường. Cố Diệp nhảy dựng lên, lại vung thêm một cái chỉ quyết nữa, hô. Giải Thừa, cứu ba ba, khóe miệng Giải Thừa giật giật, hiện tại nên kêu cứu mạng, hẳn là con đại xà bị em đánh bay kia mới đúng. Con rắn kia bị ném ngã ngơ ngác, cái đầu lung lay, u ám nhìn Cố Diệp. Con, ta, âm thanh khàn khàn âm trầm không rõ tiếng, chỉ là giọng điệu nghe có vẻ máy móc và quái dị, cộng thêm đôi đồng tử dựng đứng không chút tình cảm kia khiến Cố Diệp cảm thấy ác mộng tuổi thơ chiếu lại từng lần trước mắt mình. Cậu bị dọa cho hít vào một ngụm khí lạnh, chết tiệt, giờ là thế đạo gì? Vì sao rắn cũng có thể sinh ra linh thức? Giải Thừa tiến lên, ngăn cậu lại phía sau. Cây trúc và người trong bức tranh em nuôi đều có thể sinh ra linh thức, tại sao rắn không thể chứ? Cố Diệp tức giận dậm chân, dáng dấp các nàng đẹp mắt nha. Giải Thừa im lặng, lý do này phản bác thế nào đây? Giải Thừa cảnh giác giải thích với con rắn kia, chúng ta không hề động tới con của các ngươi, hiện tại bọn chúng vẫn an toàn. Con rắn lớn cơ bản không thèm nghe hắn giải thích, nổi giận quật đuôi tới. Giải Thừa kéo Cố Diệp né tránh, cái đuôi nện lên bàn trà, thẳng thừng nện vỡ bàn trà gỗ táo. Đệch mở, Giải Thừa nổi giận quát, ngươi không thèm nói lý, tính tình thì táo tợn như vậy. Ngươi đến thời mãn kinh hả? Lúc này, sau đầu thổi tới một luồng gió tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp và Giải Thừa theo bản năng đẩy nhau một cái, một trái một phải né tránh con rắn bé hơn một chút vừa vồ hụt, hai người rơi xuống mặt đất. Thân rắn này cũng to cỡ miệng chén, Cố Diệp nóng nảy nói. Má ơi, con đã tạo nghiệt gì cơ chứ? Con lớn là cái, con nhỏ là được, Cố Diệp cẩn thận. Giải Thừa vừa chạy vừa né, cầm roi vung không ngừng. Con rắc lớn ý thức được Cố Diệp khó đối phó nên đuổi theo Giải Thừa. Cố Diệp leo lên bàn, né tránh con rắn đực đang định chạy thì đại hắc trong ngực. Khè, một tiếng, phát ra âm thanh cảnh cáo. Con rắn đuổi theo sau Cố Diệp đang định xông tới, vừa nghe thấy tiếng này thì kiêng kỵ lùi về sau nửa mét. Cố Diệp kinh ngạc, họng của đại hắc đã bị hủy, cậu chưa từng nghĩ nó sẽ phát ra âm thanh như vậy. Tiếng gầm đó giống như con báo bị chọc giận chứ không hề giống tiếng mèo. Một linh hồn bay ra từ trong cơ thể đại hắc, chớp mắt biến lớn thành 2 mét, trợn mắt trừng trừng nhìn con rắn kia. Nó phát ra âm thanh giống giận, ô ô ô. Cố Diệp ôm cơ thể đại hắc trợn mắt há mồm. Đại hắc vẫn luôn được nuôi trong nhà, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, bọn cẩu vương đều sợ hãi nó. Cậu còn tưởng là do tử khí trên người đại hắc, hiện tại hóa ra không phải vậy. Giải thừa nhìn sang bên này cũng giật nảy mình. Cố Diệp, em cho mèo ăn cái gì vậy? Linh hồn lớn như thế. Cố Diệp vô tội nói. Chỉ ăn đồ ăn cho mèo và thịt thôi mà. Đại hắc gầm nhẹ nhào tới, dáng vẻ hung tợn đó khiến giải thừa kinh ngạc. Đây là báo hay là hắc hổ vậy trời? Cố Diệp kịp phản ứng lại, khiêng cơ thể đại hắc ngạc nhiên hô. Đại hắc, nhào lên, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh thắng về nhà có thịt ăn, cách chương.